Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 182, đưa tin. Đại sư cười cười, ánh mắt hơi có chút tuyệt vọng nói, người tốt nhất đừng hối hận mới tốt, Bỉ Bỉ Đông làm những chuyện như vậy, nhường đại sư cảm thấy một tia sợ hãi, nữ nhân này, bây giờ vì mục đích đã không từ thủ đoạn. Năm đó Bỉ Bỉ Đông đã sớm chết, chỉ còn lại có trước mặt Thiết Huyết Giáo Hoàng. Ra cửa bên trong, Đường Tam nhìn về phía Tô Dương, mở miệng chậm rãi hỏi, mẫu thân của ta, hiện tại ở đâu, ta muốn gặp mặt nàng. Tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, cho ta về trước Thiên Đấu Đế Quốc đi. Đối với Đường Tam tâm tư, Tô Dương cũng có thể đoán ra hơn phân nửa. Trong lòng bàn tay chảy xuống một quả hạt giống, nhàn nhạt nhìn một chút về sau, liền thu vào, vẫn là phải trồng a, không phải là của mình nhân, nhưng vẫn là cần tự mình đến hoàn lại cái này quả. Tô Dương trên mặt lạnh nhạt, không dậy nổi gợn sóng, thần thức tràn qua toàn bộ Đấu La đại lục, sau đó thân ảnh chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là vẻn vẹn trong chớp mắt, Tô Dương lại lần nữa trở về, giống như là không hề rời đi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, chờ chúng đại sư trở về, sẽ cùng nhau trở về đi. Ta nghĩ, chúng ta lúc trở về, cũng không cần đi theo Thiên Đấu Đế Quốc đại bộ đội. Cũng tốt, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta mang các ngươi trở về đi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ba người trở lại quán dịch. Tô Dương nhìn thoáng qua không yên lòng Tiểu Vũ, không nói thêm gì. Hiển nhiên, loại sự tình này khuyên là khuyên không ra, chỉ có thể chính nàng nghĩ rõ ràng. Đã thân là hồn thú, như vậy đối võ hồn điện có thể có cái gì cừu hận? Đã rõ rành rành, người nhìn thấy hồn thú, hận không thể lập tức liền giết, thu lấy hồn cốt, cô đọng hồn hoàn. Huống chi Tiểu Vũ loại này 10 vạn năm hồn thú, đối với nhân loại tới nói, chính là cực phẩm nhất hồn hoàn lựa chọn. Mặc dù Tiểu Vũ còn tại ấu niên kỳ, nhưng lại có thể đem nuôi dưỡng, chờ tới khi nào đột phá cảnh giới, về sau, lại đi săn giết. Đây đối với nhân loại tới nói, sớm đã là xe nhẹ đường quen. Tô Dương ánh mắt bình thản, bình tĩnh nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người. Thời khắc này hai vị tiểu gia hỏa đều là đang tưởng niệm mẹ, không có sai biệt, đều là vẫn lạc tại võ hồn điện chi thủ, mà lại đều là 10 vạn năm hồn thú. Chỉ bất quá một cái là nhu cốt mị thỏ, một vị là Lam Ngân Hoàng. Cũng không lâu lắm, đại sư mang theo đám người cũng đi theo trở về. Đại sư một mặt cứng ngắc, thần sắc biến càng thêm khó coi, nhìn về phía Tô Dương, trầm ngâm một chút, nói, lão phu có người yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể thanh toán. Đại sư cứ nói đừng ngại. Tô Dương thản nhiên nói, là vì kia Bỉ Bỉ Đông. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, ta cả đời này chưa có cầu người, nhưng là hiện tại, ta hy vọng ngài có thể tại cuối cùng mở một mặt lưới, buông tha Bỉ Bỉ Đông. Nói, liền muốn quỳ xuống, nhưng là một cỗ cực kỳ nhu hòa lực lượng đem đại sư thân thể dơ lên. Đại sư không cần đa lễ. Tô Dương thản nhiên nói, Bỉ Bỉ Đông, ta ngược lại thật ra không có cái gì ác cảm. Nếu như nàng không tự mình tìm chết, ta cũng đối với nàng không có gì ý nghĩ. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, đa tạ. Tô Dương nhẹ một tiếng, ngược lại là không có nhiều lời, cũng thu thập một chút đi. Sáng sớm ngày mai, rời đi Vũ Hồn Thành, có cái này 3 khối hồn cốt, ta tin tưởng, thực lực của các ngươi có thể lại đến một bậc thang. Đại sư nhìn về phía sau lưng mọi người nói, còn chưa chúc mừng các ngươi thu hoạch được quán quân. Ha ha, đại sư đối với chiến thuật chế định vô địch, nhưng là đối với tình cảm xử lý, ngược lại là có chút không đủ. Tô Dương cười nói, đại sư cười cười, không nói thêm gì, rất nhanh, đám người đi theo Tô Dương cùng đại sư, quay lại hướng về Thiên Đấu Đế Quốc bên trong đi đến. Mà tại lúc này Thiên Đấu Đế Quốc bên trong cũng không tính quá mức bình tĩnh, các nơi võ hồn điện bên trong cũng có nhân thủ hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành nơi này điều ra. Sau 4 ngày, đám người một lần nữa bước lên Sử Lai Khắc Học Viện cửa ra vào. Một người mặt giống như là dép lê lão giả, hướng về nơi này bước nhanh đi tới. Bên người một vị cô gái áo lam. Thế nào, thế nào, nghe nói các ngươi đoạt giải quán quân. Thật hay giả? Lão Phất Lan Đức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Là thật, nhưng là cùng bọn nhỏ cố gắng là không phân ra. Đây là ban thưởng, 3 khối hồn cốt, đại sư đem 3 khối bao khỏa tốt hồn cốt đem ra. Đưa cho Phất Lan Đức nói, cái này, thật là hồn cốt. Phất Lan Đức không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Nếu như nói đối với người khác nghe tới, là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là hắn biết, bọn hắn nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Bất quá vẫn như cũ sẽ vui cực mà khóc. Từ lúc mới bắt đầu đến Hoàng gia học viện bên trong bị đánh ra, đến bây giờ hồn sư giải thi đấu quán quân, bọn này tiểu hài tử kinh lịch sự tình nhiều lắm. Phất Lan Đức vuốt một cái nước mắt, nói, lão phu không có khóc, chỉ là gió lớn mê mắt. Được rồi, bọn hắn liên tiếp đi đường đã mấy ngày, để bọn hắn đi nghỉ trước đi thôi. Đại sư nói, ân, Phất Lan Đức nói. Tô Dương nhàn nhạt nhìn xem đám người, một đạo phù triện từ nơi không xa phiêu phiêu đáng đáng bơi tới. Tô Dương đem nắm trong tay, đêm nay võ hồn điện có động tác, phía trên chỉ có thật đơn giản mấy chữ, nhưng lại là biểu lộ rất nhiều chuyện. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, xem ra chúng ta trở về sớm, vẫn có chút chỗ tốt. Thế nào? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Tự mình xem đi. Tô Dương đem trang giấy giao cho Đường Tam, nói, đây là ngươi tằng tổ tin tức truyền đến. Đường Tam con ngươi co rụt lại, sau đó đem phù triện cầm trong tay, nhìn thoáng qua về sau, lại là truyền lại cho một bên đang mong mỏi cùng trông mong mấy vị Sử Lai Khắc Học Viện học sinh. Nhìn phía trên văn tự về sau, tất cả mọi người là có chút không rõ ràng cho lắm. Võ hồn điện động tác là tới từ chỗ nào? Tất cả mọi người hơi hơi nhíu mày, nói, đương nhiên là đến từ Hoàng Cung. Tô Dương thản nhiên nói, Hoàng Cung, đám người nhao nhao không khỏi kinh hãi nói, Hoàng Cung, chẳng lẽ bọn hắn muốn? Đúng, không sai, bọn hắn chính là muốn đem Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất nắm chắc trong tay của mình. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Nhìn xem Tô Dương ý cười, Đường Tam không khỏi cảm giác được cái gì. Tằng tổ sẽ không vô duyên vô cớ phát phù triện tới. Nhiều khi cái này một chương phù triện đã đại biểu đường thần thái độ. Chỉ là nghĩ lại, Đường Tam liền muốn thông mấu chốt. Thiên Đấu Đế Quốc lãnh địa không chỉ là võ hồn điện muốn, Thiên Đấu Đế Quốc cũng muốn. Đây là một trận đánh cờ, không thể nghi ngờ là ai có thể đạt tới cuối cùng liền có thể cầm tới Thiên Đấu Đế Quốc lãnh địa. Mặc dù Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất cũng có thể tranh chi lực, nhưng lại là bởi vì Tuyết Dạ Đại Đế rời đi mà sớm bị loại. Bóng đêm lặng yên tiến đến, tại Hoàng Thành trên đường phố gõ mõ cầm canh người tải không sợ người khác làm phiền gõ cái chiêng. Từng đội tuần tra vệ đội đang không ngừng dục dịch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.